Chương 3377, Cường Hãn Huyết Phong. Hai người tựa hồ như là hẹn xong đồng dạng, lại là cùng một chỗ nhanh nhẹn mà tới. Bất quá cố gắng là đã sớm chuẩn bị, bởi vậy cũng không có lần trước xấu hổ. Riêng phần mi nhờ hàn huyên vài câu, sau đó liền là cáo tử, đem thời gian lưu cho Trần Phong. Trần Phong hôm nay cũng không có đi khác địa phương, chỉ là tại trong sơn cốc cùng Thanh Mạc Vũ Linh Tâm Sự Thiên, cùng Huyết Phong chơi đùa một phen. Trên thực tế, hắn nhất thả không xuống liền là Huyết Phong. Chỉ là hiện tại, Trần Phong mỗi một lần xuất hành đều sẽ có không tên không biết nguy hiểm, mang Huyết Phong đi ra ngoài thực sự là quá nguy hiểm, cho nên Trần Phong liền đành phải đem Huyết Phong lưu tại nơi này. Huyết Phong chính mình cũng biết rõ, bởi vậy, hắn kỳ thực QNZ là rất hạ một phen công phu tu luyện. Trần Phong cùng Huyết Phong chơi đùa ước chừng nửa cái canh giờ. Đồng nhiên, Huyết Phong cái kia hai cái mập ngắn bắp chân mà đạp một cái. Trần Phong nhất thời không quan sát, lập tức liền bị Huyết Phong đạp cái cùng đầu. Hắn sững sờ nhìn lấy Huyết Phong hỏi, thế nào này lúc, Huyết Phong rất là ngạo kiểu ha ra một pha tờ đầu, âm thanh mại khí nói ra, ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi đừng ở chỗ này phiền ta. Trần Phong nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó cười ha ha, cơ hồ muốn cười choáng. Hắn điểm chút máu gió nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa, lại tại na ho cái gì. Hắn ngược lại là cu nở dê không sinh khí. Chỉ là ngồi ở bên một bên cười hì hì nhìn lấy. Mà sau một lát, Trần Phong trên mặt cái kia cố không quá để ý nụ cười, lại là lập tức liền biến thành một vòng mắt không được chấn kinh. Này lúc, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, bạch nguyệt mới lên. Mà lúc này đây, mặt trời còn chưa hoàn toàn rơi đi, mặt trăng đã dâng lên, chính là trong vòng một ngày cực kỳ khó được nhật nguyệt đồng huy thời điểm mà vừa lúc này, Huyết Phong cái kia thân thể nho nhỏ nhảy lên một cái. Đi vào cực cao chỗ, cho Trần Phong cảm giác, thậm chí là đã thoát ly gia tộc Hiên Viên nội tông phạm vi tiếp theo, hắn phát ra một tiếng gầm thét. Cái này một tiếng gầm thét, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng Trần Phong lại là trong lòng rung mạnh, cỗ này im ắng chấn động cùng gào thét, tựa hồ trực kích tâm linh đồng dạng, để Trần Phong có một loại cơ hồ muốn thổ huyết cảm giác, có thể thấy được nó uy lực là hạng gì khủng bố tiếp theo, Huyết Phong liền là há to miệng. Hắn lúc này không còn là như một đầu tiểu lang, mà giống là một cái ngạo nghệ sừng sững đứng tại bên trong đất trời vương giả. Cái kia miệng rộng khẽ hấp, Trần Phong liền là ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia trên bầu trời nhật nguyệt, lại là có mắt Trần có thể thấy lực lượng, có vô cùng nhật nguyệt chi lực, bị Huyết Phong trực tiếp hút vào trong miệng. Trần Phong nhìn thấy, Huyết Phong này lúc thân thể một nửa đắm chìm trong màu vàng kim trong sức mạnh, cái kia là màu vàng kim mặt trời chi lực. Một nửa kia thì là đắm chìm trong tháng trong sức mạnh, cái kia là bạch nguyệt chi lực. Mà Huyết Phong, cứ như vậy, một nửa mặt trời chi lực, một nửa bạch nguyệt chi lực hấp thu người, tốc độ mau lẹ vô cùng. Của hắn khí thế cu nở dê tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tăng lên, lực lượng đang không ngừng tăng cường. Trần Phong hoàn toàn rung động, thậm chí thật lâu, một câu đều nói không nên lời sau một lát, vừa rồi run giọng nói, nhật nguyệt chi lực, cộng đồng hấp thu cái này Huyết Phong. Đến cùng là cái gì thượng cổ di chủng cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên a. Phải biết, nhật nguyệt chi lực đều là khó mà nói hết thiên địa đại lực, thắng qua trong thiên địa này tuyệt phần lớn lực lượng. Mà nhật nguyệt chi lực là không thể trực tiếp hấp thu, bởi vì quá mức quần cuộn bằng bạc, lực lượng quá mạnh, vượt qua tiếp nhận, căn bản là không có cách luyện hóa. Nói thí dụ như, hấp thu mặt trời chi lực, rất đến cực điểm có khả năng trực tiếp đem hấp thu người sống sờ sờ đốt cháy chí tử. Mà lại hai loại lực lượng song toàn thuộc tính đối với đứng. Mặt trời chi lực đại biểu cho cực dương. Bạch nguyệt chi lực đại biểu cho cực âm. Cả hai dù là đơn độc hấp thu, đều sẽ để võ giả căn bản chịu không được, mà lại cũng không có như thế đẳng cấp cực cao công pháp võ kỹ, có thể hấp thu hai loại lực lượng. Mà bây giờ, Huyết Phong chẳng những hấp thu, càng là cùng lúc hấp thu. Cái này tương đương với là chí âm cùng chí dương chi lực, ở trong cơ thể hắn giao hội. Nếu như là đồng dạng võ giả, chỉ sợ trực tiếp liền muốn âm dương đập vào, sống sờ sờ tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà Huyết Phong lại là căn bản không có dị dạng. Cái này khiến Trần Phong khiếp sợ đều nói không ra lời. Sau một hồi lâu, Trần Phong vừa rồi giao động đầu cười khổ, quả nhiên là thượng cổ dị tộc, man hoang thần thú A không dựa vào bất luận cái gì võ kỹ công pháp, chỉ dựa vào chủng tộc thiên phú, liền có thể cùng lúc hấp thu chí dương chí âm chi lực. Hơn nữa còn bình yên vô sự. Trần Phong này lúc, đối với Huyết Phong thân phận càng thêm tò mò. Huyết Phong huyết mạch khẳng định là vô cùng cường đại, muốn nếu không không thể nào làm được điểm này. Phải biết, dù là lấy Trần Phong mạnh, muốn làm đến điểm này, này lúc đều tuyệt đối không thế. Hiện tại Trần Phong liền càng thêm hưng phấn, huyết phong như thế, mang ý nghĩa của hắn chủng tộc thiên phú tại dần dần giác tỉnh, mang ý nghĩa khoảng cách huyết phong giác tỉnh chân chính lực lượng ngày đó, càng ngày càng gần Trần Phong liền không lại quấy rầy huyết phong. Hắn này lúc nhìn thấy huyết phong, chỉ cảm thấy trong lòng hoan hỉ. Tại là, Trần Phong liền cu nở dê tại cái kia cự tu nở dê phía trên, ung dung nằm dưới, khiếp con mắt, không một hồi liền là mơ màng thiếp đi. Cái này cũng là Trần Phong một cái quen thuộc, hắn chỉ có trở lại cái này kính cốc bên trong thời điểm, mới cảm giác được trong lòng một trận bình yên. Ở bên ngoài bôn ba, những cái kia chiến đấu mang tới khẩn trương cảm giác, trong nháy mắt này toàn bộ đều phóng xuất ra. Trần Phong cái này một giấc trực tiếp ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Làm Trần Phong lúc tỉnh lại, lại là cảm giác mình bên cạnh có nhỏ xíu hô hấp, mặt mình một bên có một tia ấm áp. Trần Phong vừa mở mắt, liền là nhìn thấy huyết phong. Cái này tiểu gia hỏa, này lúc chính ghé vào Trần Phong hõm vai chỗ, đang ngủ say, còn cầm cái mông đối Trần Phong. Trần Phong giao động đầu cười khổ, cái này tiểu gia hỏa nha, còn là cái này vậy bại hoại bộ dáng. Chăm chỉ như vậy trong một giây lát, liền cũng liền nghỉ hạ Trần Phong không biết rõ huyết phong là lúc nào nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến huyết phong cu nở dê là không nguyện ý quấy rầy hắn. Trần Phong thận trọng đứng dậy, sợ đánh thức huyết phong. Hắn đi vào cái kia tùng thụ cuối cùng, sau đó nhìn qua trước mắt quần cuộn đại hồ, phát ra hét dài một tiếng, toàn thân xương cốt lốp bốt một trận, cảm giác không nói được dễ chịu. Sau đó Trần Phong liền là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lúc không ta đợi, khoảng cách tiến về diện hồn điện thời gian càng ngày càng gần, khoảng cách không tang luận kiếm thời gian QNZ là càng ngày càng gần, Trần Phong không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Ít nhất phải tại đi hướng diện hồn điện trước đó, đạt tới tứ tinh võ đế cái kia cấp một biệt tài có thể. Trần Phong QNZ là cảm thấy thời gian vô cùng gấp gáp. Hắn này lúc vẫn như cũ là tại tu luyện hàng long la hán chi lực, hàng long la hán chi lực tại Trần Phong thể nội trào lên quanh quẩn, bành trướng chi cực. Hàng long la hán chân kinh sau cùng một tầng tâm pháp, tại Trần Phong trong óc chậm rãi dâng lên. Trần Phong bây giờ muốn hướng về hàng long la hán chân kinh tổng cương sau cùng một tầng đột phá, chỉ cần là đột phá đến hàng long la hán chân kinh tổng cương sau cùng một tầng, như vậy Trần Phong cảnh giới liền có hy vọng đột phá. Về phần hàng long la hán chân kinh đằng sau tầng 2 bị thêm vào võ kỹ, Trần Phong bây giờ còn chưa thời gian tu luyện, hắn tạm thời không thiếu như thế võ kỹ.